Trong lòng Mộ Yến Thừa u ám, Lâm Tuyết Nhã không chút để ý nói, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mà chút lễ nghi phiền phức này, không cần phải làm, cũng không cần làm cho ai nhìn. Nói xong, cô ta kiêu ngạo đi qua anh ta, đi đến ghế sofa. Cô ta xem nhẹ, làm cho tươi cười khách khí trên mặt Mộ Yến Thừa khó tránh khỏi cứng. Đỡ vì xấu hổ, anh ta có chút mất tự nhiên rút tay lại. Đều nói thiên kim nhà họ Lâm, Lâm Tuyết Nhã, tính tình kiêu ngạo, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, xem ra, đúng là rất khó phục tùng. Chỉ là cô ta phản ứng như vậy, cũng kích thích dục vọng chinh phục nguyên thủy của anh ta. Anh ta cười, cũng ngồi xuống ghế sofa, ngồi đối mặt cô ta. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Tuyết Nhã, Mộ Yến Thừa hưng trí bừng bừng nói chuyện ngắn gọn vài câu. Nhưng mà cho dù anh ta tự xưng mình hài hước, từ đầu đến cuối, vẻ mặt Lâm Tuyết Nhã đều lạnh lùng, trên mặt không có một chút gợn sóng, mặt không chút thay đổi. Mộ Yến Thừa cứng đờ rồi. Người phụ nữ này khó chị hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Cô ta không đáp lại, bầu không khí rơi vào xấu hổ. Cô ta không nói lời nào, cho dù Mộ Yến Thừa nhiệt tình, cũng không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Anh ta nhíu mày, cục diện im lặng trước mắt, bầu không khí đông cứng, thế cho nên thợ săn tình trường như anh ta cũng cảm thấy mất tự nhiên. Lâm Tuyết Nhã đột nhiên nở nụ cười. Mộ Yến Thừa, anh thật sự coi lần gặp mặt này quan trọng sao? Tôi còn tưởng rằng anh giống như tôi, đều qua loa cho xong. Sao có thể như vậy được? Cho dù trong lòng Mộ Yến Thừa không vui, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì tươi cười lễ phép. Cô Tuyết Nhã, tôi rất coi trọng lần gặp mặt này. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Trong lòng tôi còn hy vọng giữa chúng ta có thể bắt đầu tốt đẹp. Đúng là kiên nhẫn. Lâm Tuyết Nhã lạnh nhạt nói, cũng không bất giờ gì. Dù sao để có được vị trí gia chủ nhà họ Mộ, việc chọn lựa một đối tượng kết hôn có gia thế mạnh mẽ rất quan trọng. Mộ Yến Thừa ngớ ra một phen. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tuyết Nhã giễu cợt, nói trắng ra là liên hôn lần này hai nhà đều có tư tâm. Chú hai của anh sắp xếp liên hôn này là vì hy vọng nâng đỡ anh ngồi lên vị trí gia chủ. Còn anh á, không tốt, xuất thân là con thứ, đê tiện hèn mọn, muốn ngồi lên vị trí gia chủ, tất nhiên phải gia tăng một chút lợi thế. Lời nói thẳng thắn của cô ta, khó tránh khỏi làm người ta mất mặt. Mộ Yến Thừa có chút thẹn quá thành giận, suýt chút nữa thiếu kiên nhẫn, nhưng mà kìm nén được, lại nở nụ cười. Những lời cô Lâm nói đúng là thẳng thắn, anh ta lập tức thả lỏng, cũng lười làm ra vẻ trước mặt cô ta. Vậy còn cô? Nếu biết rõ chú hai tôi cố ý sắp xếp cuộc gặp mặt lần này, vì sao cô còn đồng ý tới? Bởi vì dù sao hôn sự không do tôi tự mình quyết định, tôi còn so đo nhiều như vậy làm gì? Lâm Tuyết Nhã dừng một chút, cười lạnh, chỉ là nếu tôi nguyện ý cùng anh kết hôn, có một chuyện, hy vọng anh đừng ngăn cản tôi. Chuyện gì? Sau khi kết hôn, tôi có thể không quản cuộc sống riêng tư của anh cũng đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi. Anh có thể có phụ nữ ở bên ngoài, có thể hồ đồ, tôi đều không nhúng tay. Nhưng mà giống như vậy, tôi có đàn ông, anh cũng không được can thiệp. Thế nào? Sắc mặt Mộ Yến Thừa lập tức đen lại. Cô đây là nói điều kiện với tôi sao? Nói điều kiện cũng cần phải có giá tiền. Lâm Tuyết Nhã cười lạnh lùng, anh kết hôn với tôi, đối với anh cũng có lợi. Cũng như vậy, tôi lợi dụng việc này để ra điều kiện với anh, cũng không quá đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2291, hôn nhân hữu danh vô thực a. Mộ Yến Thừa mặt cứng lại, trong lòng thầm cười lạnh. Đây mới chính là Lâm Tuyết Nhã. Cô ta thú vị hơn anh ta nghĩ, vậy mà lại có thể nói ra những lời đáng kinh ngạc như thế. Cô ta bảo anh ta ở bên ngoài có thể có phụ nữ khác. Mới đầu nghe, anh ta còn nghĩ cô ta là người phụ nữ rộng lượng chứ. Ai dè câu tiếp theo của cô ta lại chính là lời cảnh cáo đối với anh ta. Nếu cô ta ở bên ngoài có người đàn ông khác, anh ta cũng không được nhúng tay can thiệp. Đường hoàng đổi cho anh ta một cái nón xanh. Lâm Tuyết Nhã đồng ý đến gặp anh ta, cứ tưởng cô ta thật lòng muốn hai người tìm hiểu lẫn nhau, không nghĩ tới cô ta đến đây là để vũ nhục anh ta như vậy, cũng không quá đáng. Chẳng lẽ đỉnh đầu anh ta xanh tốt một mảng, cũng gọi là cũng không quá đáng. Chỉ việc Lâm Tuyết Nhã đội nón xanh, cắm sừng cho Mộ Yến Thừa, có lẽ Lâm Tuyết Nhã không hề thích anh ta. Thậm chí là cô ta cực kỳ ghét anh ta. Cả hai người đều có tính cách thích nổi loạn, mà Lâm Tuyết Nhã này có vẻ còn muốn nổi loạn hơn anh ta. Hóa ra, mục đích mà hôm nay cô ta đến đây là dùng những lời nói sỉ nhục đó để bắt anh ta phải tự mình rút lui. Chẳng lẽ cô ta nghĩ anh ta sẽ vì những lời đó mà chịu thua à? Đừng có mơ. Mộ Yến Thừa tức giận, đồng thời anh ta cũng hiểu rõ chính mình hiện tại nên làm cái gì. Lâm Tuyết Nhã thấy Mộ Yến Thừa nén giận, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ hào phóng. Cô ta nhịn không được liền nở nụ cười. Không lẽ anh nghĩ bản thân ở bên ngoài dây dưa với người khác là điều hiển nhiên, còn tôi ở bên ngoài có người khác liền bị xem là dơ bẩn, bị ổi. Tôi chẳng ưa gì mấy cái tiêu chuẩn đó đâu. Mộ Yến Thừa lại cười. Sao cô biết sau khi kết hôn thì tôi sẽ không chung thủy với cô ta? Sao cô ta biết tôi sẽ ra ngoài ngoại tình với người? Nói đâu xa, chính cha mẹ của cô ta cũng có một cuộc hôn nhân như thế. Cha cô ta ở bên ngoài quen rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp, trong đó có tận hai người vẫn còn là sinh viên đại học danh tiếng. Mà mẹ của cô ta cũng không hề an phận. Tuy bề ngoài bà luôn tỏ ra là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng thực chất bên trong thì không thể chịu đựng được sự cô đơn. Ngay từ khi còn nhỏ, cô ta đã phải sống trong cảnh như thế. Bởi vậy, đối với hôn nhân, cô ta cũng không có ôm ấp mong ước gì cao sang cả. Không phải cô ta chưa từng nghĩ đến việc một đời một kiếp chỉ yêu một người, cùng người đó sống đến già. Nhưng xem ra, cuộc hôn nhân lý tưởng đó chỉ như một câu chuyện cổ tích không hề có thực. Hơn nữa, nếu đã không phải là hoa cẩm, thì ai mà chẳng được. Đời người tuy ngắn, nhưng chỉ toàn đau khổ. Trong cuộc sống đã không tồn tại tình yêu, ở cùng ai, cũng như nhau cả. Hôn nhân gì đó, chỉ là trên giấy tờ, làm gì có thật. Lâm Tuyết Nhã cười nói, huống hồ, không phải anh cũng có không ít phụ nữ bên ngoài sao? Tôi nghe nói, trong đó có một người tên là Mạnh Tinh Tuyết đúng không? Hiện tại anh cũng chưa cắt đứt với cô ta mà nhỉ? Mộ Yến Thừa hơi run rẩy một chút. Xem ra, người phụ nữ này đã tìm hiểu mọi thứ trước khi đến đây rồi. Tuy ngoài mặt cô ta không biểu hiện gì, nhưng sợ là cô ta đã lén thăm dò điều tra hết lý lịch của anh ta rồi. Anh ta chỉ lạnh lùng nói, cũng chỉ là một người phụ nữ có hay không có cũng được mà thôi. Trước ngày kết hôn, tôi sẽ chấm dứt sạch sẽ mọi chuyện với cô ta. Sau khi kết hôn, cô chính là người phụ nữ duy nhất của tôi. Ha ha, đừng đùa. Lâm Tuyết Nhã cười, cuộc hôn nhân, cho dù có thành, cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực mà thôi. Cho dù anh muốn dính lấy tôi cũng chẳng ưa gì anh. Dù sao thì, không có ai có thể ép buộc tôi, cùng một người mà tôi không thích, thậm chí còn có chút chán ghét, sống chung một mái nhà, chung chăn chung gối. Lời nói thẳng thắn đến mức như muốn tát vào mặt người ta, quả thật khiến Mộ Yến Thừa không phản bác được câu nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2292, lý lẽ kinh hãi thế tục. Mộ Yến Thừa suýt nữa thì thẹn quá hóa giận, anh ta cố nén bực tức trong lòng, anh ta chậm rãi nói, nghe nói cô Lâm đây khi còn học đại học đã từng ra nước ngoài du học, xem ra tư tưởng này của cô là bị ảnh hưởng từ nước ngoài nhỉ? Những lý lẽ kinh hãi thế tục như vật, tôi mới nghe lần đầu đấy. Lâm Tuyết Nhã tiện đà nói trắng ra thì kết hôn cùng anh, tôi có thể cho anh một danh phận, còn những thứ còn lại, anh đừng vọng tưởng nữa. Mộ Yến Thừa uất giận trừng mắt nhìn cô ta, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cả người khẽ run lên. Lâm Tuyết Nhã, chết tiệt, lần đầu gặp mặt mà đã khiến anh ta phải chịu nhục nhã như này rồi. Điều kiện khó chấp nhận lắm sao? Lâm Tuyết Nhã như cố ý chọc giận Mộ Yến Thừa, nhưng lời nói sắc bén của cô ta lập tức lại vang lên. Mộ Yến Thừa, tôi kết hôn với anh, đó là do các trưởng bối sắp xếp. Anh muốn động vào tôi, cũng phải xem tôi có nguyện ý hay không. hơn nửa quan trọng còn phải xem. Cô ta đánh giá anh ta một chút, đôi môi đỏ nở ra nụ cười khinh miệt, anh xứng hay không xứng? Lâm Tuyết Nhã, Mộ Yến Thừa cuối cùng cũng nhịn không được nữa, đứng phắt dậy, chỉ tay vào cô ta nói, cô đừng có quá đáng, cô nghĩ cô là ai? Bề ngoài nhìn cô ta cũng là người có học hành, mà sao con người cô ta lại bỉ ổi thô lỗ như vậy? Vậy thì đừng kết hôn với tôi nữa. Lâm Tuyết Nhã tỏ vẻ vô tội nhún nhún vai, suy nghĩ nói, tôi đâu có ép anh phải lấy tôi đâu. Cô, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, nếu anh muốn, thì chúng ta cứ tổ chức đính hôn, còn không muốn, thì cho qua cũng được. Mộ Yến Thừa mở lời châm chọc, Lâm Tuyết Nhã, cô cho mình lờ. Lâm Tuyết Nhã nói xong, môi đỏ mím lại, lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu. Từng hành động của cô ta đều như một người phụ nữ phóng đãng xinh đẹp. Cô ta lấy ra cái bật lửa, đốt điếu thuốc lên, bỏ lên miệng, hút một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói trắng, để lộ hàm răng trắng tinh. Cô ta nở nụ cười mê người, sau đó làm vẻ mặt khiêu khích nói, nếu người ngồi trước tôi là Mộ Nhã Chiết, thì may ra tôi còn suy nghĩ lại. Nhưng còn anh, nhìn lại mình đi. Có điểm gì hơn được anh mình không? Xét về năng lực, anh kém anh ta. Xét về tài hoa, anh càng không thể so sánh với anh ta. Khuôn mặt tuy nói là có chút tương tự, nhưng vẫn còn kém rất xa. Mộ Yến Thừa à, anh cho mình là ai? Nói tôi đừng quá tự cho mình là đúng, anh thì sao? Cũng đừng tự dát nhiều vàng lên mặt mình quá. Bỏ mấy lời nói giả vờ giả vịt đi. Như vậy ngược lại càng lộ ra bản chất dối trá của anh đấy. Ha ha. Dầm. Sau khi nghe xong, lửa giận trong lòng của anh ta cũng không thể kiềm lại được nữa. Lấy Mộ Nhã Chiết ra để so sánh với anh ta, đây là điều mà anh ta nhục nhã nhất. Từ khi còn nhỏ, anh ta luôn bị so sánh với Mộ Nhã Chiết. Khi đang còn thiếu niên, anh ta rất sùng bái và kính sợ Mộ Nhã Chiết. Tuy còn nhỏ, nhưng đối với một người toàn vẹn tài giỏi như Mộ Nhã Chiết, trong lòng anh ta sẽ tự nhiên sinh ra sùng bái, xem anh như anh hùng. Mộ Nhã Chiết là một nhân vật thần thoại, là một thứ phi thường mà anh ta không bao giờ chạm tới được. Nhưng cứ bị đem ra so sánh, dần dần, trong lòng anh ta cũng sinh ra một loại tình cảm trái ngược với ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2293, cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Vì sao luôn luôn so sánh anh ta và Mộ Nhã Chiết? Vì sao chỗ nào anh ta cũng không bằng anh? Bởi vậy, chuyện này cơ hồ thành vảy ngược không thể đụng vào của anh ta. Lời này, không thể nghi ngờ là lời sỉ vả lớn nhất dành cho anh ta. Lòng tự trọng của đàn ông, mãnh liệt đến đáng sợ, nhất là người như Mộ Yến Thừa. Lại càng không thể chịu nổi sự nhục nhã như vậy. Vẻ mặt anh ta buồn bực vươn chân ra. Đá văng bàn thấp. Nước trà đặt trên bàn bắn tung tóe trong nháy mắt. Lâm Tuyết Nhã mặt không đổi sắc hút một hơi thuốc. Cũng không đặt sự xấu hổ và giận dữ của anh ta vào mắt. Chỉ tự nhiên dựa vào ghế sofa. Tư thái tao nhã lại không thèm để ý. Sự không thèm để ý của cô ta. Chỉ làm nổi bật sự thê thảm của anh ta. Mộ Yến Thừa đứng thẳng người, bỗng nhiên hung hăng cười, nụ cười như vậy, dưới ngọn đèn u ám, cho người ta cảm giác giống như một con sói độc ác. Bỗng nhiên anh ta chậm rãi đi đến trước mặt cô ta, nghiêng người, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nói với cô ta, Lâm Tuyết Nhã, hẳn là cô không biết, tôi là người thế nào. Lâm Tuyết Nhã ngẩng đầu nhìn anh ta, lại có vẻ thờ ơ, chỉ nghe Mộ Yến Thừa gằn từng chữ. Tôi là một người đàn ông không từ thủ đoạn, không đạt được mục đích, thì không bỏ qua. Cô cho là, cô nhục nhã tôi như vậy, thì có thể dễ dàng đánh lui tôi. Lâm Tuyết Nhã, cô vẫn còn non lắm. À, Lâm Tuyết Nhã cười khinh miệt, tôi đã nói hết lời rồi. Nếu anh không cần, thì kết hôn với anh, cũng không tệ. Ít nhất, có thể sống những tự do ngày, không bị ai quản thúc. Cơ mặt Mộ Yến Thừa giật giật lần thứ hai, lập tức hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu, lần gặp mặt này vô cùng vui vẻ. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người đi mất. Trong lòng anh ta nói thầm, một ngày nào đó,

Mộ Yến Thừa hít một hơi khí lạnh, tập trung nhìn. Gương mặt này, không hề xa lạ, vô cùng quen thuộc. Anh ta vốn là giật mình, rồi sau đó hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhìn rõ gương mặt này hơn một chút. Mãi đến lúc cô gái đi đến gần, thấy càng rõ ràng, anh ta say mê cười, thấy ngoài ý muốn. Ân Nhã, trên người Tống Ân Nhã mặc váy dài màu đỏ chiết eo, khuôn mặt mềm mại, mặt mày như vẽ, trang điểm xinh đẹp, nhất là đôi lông mi dài cong lên, xinh đẹp quyến rũ, vô cùng động lòng người. Khéo như vậy. Mộ Yến Thừa cười, sao em cũng tới quán bar này? Tống Ân Nhã mỉm cười, lập tức tại ngồi xuống bên cạnh anh ta, cố ý ngồi vào rất gần anh ta, tóc dài cuộn sóng, ở ngay bên người của anh ta, hương thơm lan ra, trêu chọc lòng người. Có lẽ là mũi khá thính, Mộ Yến Thừa hơi hơi nhắm hai mắt lại, có chút tham lam ngửi ngửi. Thật là thơm. Âm nhạc ồn ào bỗng nhiên yên lặng trong một khắc này, DJ mở một đoạn âm nhạc lãng mạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2296, điên hồn đảo phách. Tống Ân Nhã giải thích, nhàn rỗi nhàm chán, nên hẹn mấy người bạn thân, chạy tới quán bar chơi đùa một phen. Tống Ân Nhã dừng một chút, môi đỏ mọng khẽ mở, anh Yến Thừa, cùng uống một chén nha. Giọng nói của cô kéo dài mềm mại, vô cùng mê hoặc lòng người. Mộ Yến Thừa hừ hừ một tiếng, được, cùng uống một chén. Nói xong, anh ta ngã người về phía sau, tư thái giãn ra. Tống Ân Nhã chậm rãi rót hai chén rượu, khóe mắt hơi liếc về phía sau, thấy Mộ Yến Thừa nhắm mắt lại, hình như đã say, có chút váng đầu, bởi vậy, cũng không tập trung lực chú ý trên người cô ta. Bỗng nhiên cô ta cười lạnh lùng, lấy một cái lọ xinh xắn ra từ trong ngực, nhỏ xíu đến mức chỉ bằng nửa đầu ngón tay, chậm rãi nhỏ một giọt vào đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng lau một vòng quanh miệng ly đế cao. Lập tức, thừa dịp Mộ Yến Thừa không chú ý khe hở, ném chứng cứ phạm tội vào thùng rác rất nhanh, nâng lên hai ly rượu, xoay người mỉm cười nói, anh Yến Thừa, em mời anh một ly. Ừ. Mộ Yến Thừa lười biếng hừ một tiếng, cũng không có hành động gì, cả người chìm vào trong ghế sofa, đã không còn phản ứng. Tống Ân Nhã gắt giọng, anh Yến Thừa, có phải anh không uống rượu nổi nữa không? Uống rượu? Vừa nghe mấy lời này, Mộ Yến Thừa không thể nghi ngờ đã bị khiêu khích bùng lên ý chí chiến đấu, mở mắt ra, hơi giận liếc cô một cái. Chỉ là mấy ly rượu, sao có thể không uống nổi? Vậy, em mời anh một ly. Tống Ân Nhã nói xong, cười cười đưa ly rượu tới. Mộ Yến Thừa thuận thế tiếp nhận, cổ tay khẽ nhấc, nâng ly đế cao, nhẹ nhàng lắc lắc. Trong nháy mắt không dễ phát hiện, chất lỏng trong suốt trên miệng ly, lặng yên không một tiếng hòa vào rượu. Mộ Yến Thừa không phát hiện chi tiết nhỏ nhoi này, lực chú ý của anh ta hoàn toàn không đặt trên ly rượu. Đôi mắt sắc bén, đánh giá trên dưới người phụ nữ bên người, giọng nói rời rạc không rõ ràng. Ân Nhã, đêm nay, em ăn mặc thật xinh đẹp nha. Tống Ân Nhã nghe vậy, ra vẻ e lệ cười, hơi hạ hàng mi, quyến rũ hấp dẫn. Anh Yến Thừa nói cái gì vậy? Tôi không biết ăn mặc lắm, cũng bình thường thôi. Vậy hả? Ân Nhã nhà chúng ta, đã lớn sinh duyên dáng yêu kiều rồi. Mộ Yến Thừa cố ý nhẹ nhàng tựa người vào bên cạnh cô ta, giơ tay lên, như trâu uống nước mà uống hết rượu trong ly đế cao, uống vào bụng, một giọt cũng không còn lại. Uống xong, anh ta còn không quên giễu võ dương oai đảo ngược ly đế cao, liếc mắt nhìn cô ta một cái. Nhanh như vậy hả? Tống Ân Nhã hơi kinh ngạc mở mở môi đỏ mọng, có vẻ được cưng chiều mà lo sợ. Anh Yến Thừa thực nể mặt em. Mộ Yến Thừa cũng không cảnh giác người phụ nữ mà mình luôn xem như em gái trước mắt, đặt ly đế cao lên bàn, đẩy đẩy, giúp anh rót một ly. Dạ. Tống Ân Nhã gật gật đầu, lập tức nghiêng nửa thân trước qua, hơi hơi hạ người xuống. Một động tác này, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót một mảnh phong cảnh đẹp mắt trước ngực. Mộ Yến Thừa nhìn một cái không sót gì một mảnh no đủ xinh đẹp mà tràn ngập hấp dẫn kia, hết sức sinh động, chọc người trà đạp, Nếu người phụ nữ này không phải Tống Ân Nhã, không thể vượt qua, thì anh ta đã sớm ôm cô ta vào trong lòng, hung hăng chà đạp rồi. Chỉ là, không biết vì sao, đêm nay, sức chịu đựng của anh ta nhỏ bé đến mức làm người ta giận sôi. Chỉ liếc mắt một cái, anh ta đã mơ hồ cảm thấy thân thể hơi hơi nóng lên. Nhất là huyệt thái dương, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Nóng, nóng quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2297, mê hồn kế mộ. Yến Thừa cố nén suy nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ không thể khống chế này, nhưng mà càng chịu đựng như vậy, càng khó có thể khống chế mình lai. Một dòng điện khiến người ta tê dại, chạy thẳng lên từ chỗ eo. Mộ Yến Thừa giật mình, nắm chặt nắm tay, buộc mình và cô ta hơi giữ chút khoảng cách. Tống Ân Nhã lại bưng lại một ly rượu, nhíu mày, vâng, anh Yến Thừa, anh còn có thể uống không? Không uống, không uống nữa. Mộ Yến Thừa khoát tay, trạng thái hiển nhiên không phấn chấn. Uống tiếp, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Trong một lúc nào đó, người đàn ông có chỗ không bằng người phụ nữ là, phụ nữ có thể giữ tốt lý trí bản thân, còn đàn ông lại dễ dàng bị dục vọng điều khiển. Anh ta khoát tay, cường điệu, uống nữa, anh sẽ say mất. Em đã từng thấy tửu lượng của anh Yến Thừa, rõ ràng rất cao, đêm nay, trạng thái giống như không tốt nha. Ngoài miệng nói như vậy, Tống Ân Nhã cũng không có tận lực ép anh ta uống rượu, đặt ly đế cao sang một bên, xoay người, nhẹ nhàng dựa sát vào anh ta. Cô ta cố ý khoe khoang phong tình, trong lúc giơ tay nhấc chân, chăm vẻ hấp dẫn, lại ra vẻ rụt rè, ở mặt ngoài thì cố ý giữ khoảng cách với anh ta, nhưng mà làm bộ như một hành vi trong lúc vô tình lại chạm vào, vô cùng trêu chọc lòng người. Tống Ân Nhã quay đầu, thấy mặt Mộ Yến Thừa đỏ lên, gân xanh hiện ra, trong lòng hiểu rằng một ly rượu thêm thuốc, tác dụng của thuốc đại khái sẽ phát huy rất nhanh. Từ từ, do tác dụng của thuốc, Mộ Yến Thừa càng lúc càng cảm thấy nóng bức, sắp thở không nổi. Anh ta theo bản năng nắm lấy cà vạt, kéo kéo, buông một cúc áo, lại vẫn cảm thấy thở không nổi. Say, say, hẳn là say. Nhưng không nên như vậy chứ. Thường ngày, loại rượu này, ít nhất uống hết hai chai, mới có men say tối tăm trồi đất như vậy. Mộ Yến Thừa lắc đầu, lúc mở mắt ra, trong mắt, đã hiện ra tơ máu dày đặc rồi. Ân Nhã này, Mộ Yến Thừa thần trí không rõ mở miệng, nói mấy chữ mơ hồ không rõ, ngập ngừng nói, anh hình như hơi say rồi, đêm nay uống quá nhiều hả? Tống Ân Nhã nhẹ nhàng xoa xoa vai của anh ta, thì thầm, có phải anh Yến Thừa có tâm sự gì hay không? Vừa nãy thấy anh một mình ngồi trong góc uống rượu giải sầu. Nghe nói, một người uống rượu giải sầu, sẽ say nhanh hơn đó. Có chuyện phiền lòng gì sao? À, Mộ Yến Thừa chua xót cười, nói với cô, hôm nay, để cho một người phụ nữ đê tiện coi thường mất rồi. Ân Nhã, em nói xem, Yến. Anh Yến Thừa, thật sự không bằng tên kia sao? Tên kia? Tống Ân Nhã mở mịt, ai vậy? Mộ Nhã Chiết. Mộ Yến Thừa nghiến răng nghiến nói cái tên đó ra. Cái tên này, như cái gai trong lòng anh ta. Tống Ân Nhã nghe thế, thân thể hơi hơi chấn động một chút, vẻ mặt lạnh lẽo trong khoảnh khắc, lập tức cong môi cười. Làm sao có thể? Anh Yến Thừa làm sao kém anh ta được? Thật sao? Dạ, anh Yến Thừa đừng tự coi nhẹ mình, em cảm thấy anh vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, Tống Ân Nhã nhẹ nhàng mà đưa tay xoa môi mỏng, dọc theo cằm dưới, một đường lướt xuống phía dưới, lập tức, ngừng tại ngực anh ta, nhẹ nhàng đè xuống. Anh Yến Thừa, nếu người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh, vậy thì đúng là đời trước đã tu luyện nên mới có phúc như vậy. À, cuối cùng Mộ Yến Thừa không thể ức chế kích động trong lòng, ôm cô ta vào trong lòng. Miệng em ngọt quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2298, hoàn toàn hết hy vọng. 1. Ân Nhã, cái miệng này của em ngọt quá. anh ta bỗng nhiên tập kích, như khiến cho cô ta bị hoảng sợ, hít một hơi khí lạnh, vươn tay đẩy anh ta ra, có vẻ bối rối khó xử. Anh Yến Thừa, đừng như vậy. Ân Nhã, em đêm nay cũng thật xinh đẹp. Mộ Yến Thừa vừa cười ngớ ngẩn, vừa vươn tay chạm đến chỗ xinh đẹp kia. Hít, cảm xúc nhẫn nhủi khiến anh ta không nhịn được nhắm hai mắt lại, lại càng vô cùng tham lam tiến tới sát người cô ta. Giờ phút này, thuốc trong cơ thể anh ta đã hoàn toàn phát huy tác dụng rồi. Nhiệt độ trên người không ngừng nóng bỏng lên, lập tức đốt đến chỗ cô ta. Tống Ân Nhà ý thức được, hẳn là thuốc trong cơ thể người đàn ông bên người mình đã hoàn toàn phát tác. Không khỏi quẩy người một cái, lập tức lừa gạt. Anh Yến Thừa, anh say rồi, em đưa anh về nhà, có được không? Anh không muốn về nhà. Mộ Yến Thừa sốt ruột khó nén ôm cô ta, ôm lấy cô ta vào lòng, men say mông lung thì thào. Anh muốn em, anh chỉ muốn em. Tống Ân Nhã vừa ứng phó anh ta, vừa yên lặng oán thầm trong lòng, thuốc này đúng là ghê gớm. Đây cũng không phải thuốc mê thông thường trên thị trường. Cũng không biết Giang Khởi Mộng tìm thấy từ đâu, lúc đưa thuốc cho cô ta, luôn mãi dặn dò, thuốc này phát huy tác dụng rất nhanh, nếu bỏ vào rượu, một ly uống cạn, không quá vài phút, tác dụng sẽ hoàn toàn phát ra, hơn nữa, khiến người ta sinh ra ảo giác, là một loại thuốc mê. Tống Ân Nhã không nghĩ tới, tác dụng lại mạnh hơn trong tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Người Mộ Yến Thừa siêu siêu vẹo vẹo, vừa thần trí hỗn độn hôn lên mặt Tống Ân Nhã, vừa không ngừng mà nói lảm nhảm, nóng quá, nóng quá. Mộ Yến Thừa chịu không nổi thuốc mãnh liệt như vậy, lại thêm vào, trừ thuốc ra, lúc nãy anh ta cũng uống không ít rượu Tây, vốn có men say, cho nên càng thấy nóng. Anh ta tựa vào ghế sofa phía sau, không khỏi vươn tay, cầm cà vạt, luôn mãi kéo xuống, giống như mở cà vạt ra, mới có thể thư thái một chút. Tống Ân Nhã thấy anh ta rời khỏi mình, được giải thoát, nhất thời căng thẳng ngồi dậy. Người đàn ông chết tiệt, sức tay sao có thể lớn như vậy? Tống Ân Nhã vừa ác độc mắng trong lòng, vừa cúi đầu xem kỹ trên thân mình. Váy dài bút chì trên người, thắt lưng đã rơi ra, ống tay áo tuột khỏi đầu vai. Còn trên làn váy, càng bị anh ta chà đạp thành từng nếp uốn. Mới vừa rồi, động tác anh ta hung mãnh, suýt nữa xé rách quần bảo vệ của cô ta. Cô ta thấy rất mất tự nhiên, khóe mắt thoáng liếc nhìn người đàn ông bên người, đã thấy chẳng biết anh ta ngồi dậy lúc nào, vẻ mặt u ám nhìn cô ta, mắt sáng như đuốc, sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Sao em lại tới đây? Tống Ân Nhã bị câu hỏi đột ngột này làm cho mờ mịt, mơ hồ mở to hai mắt, nhìn lại anh ta, bật cười nói, anh Yến Thừa, lời này của anh là có ý gì vậy? Một câu anh Yến Thừa mềm mại mà dịu ngoan của cô ta, khiến sắc mặt vốn y ám của anh ta, hóa thành một vũng nước xuân. Đó là một loại thâm tình vô cùng mềm mại. Người Mộ Yến Thừa hơi lung lay, lắc lắc đầu, lần thứ hai mở to mắt, đã biến thành vô cùng dịu dàng. Trong tầm mắt mơ hồ không rõ của anh ta, Mạnh Tinh Tuyết toàn thân kiều diễm, váy đỏ au, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, càng trở nên quyến rũ diễm lệ. Chỉ thấy cô ta có chút bối rối ngồi ở trước mặt anh ta, giống như khi mới gặp vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2299, hoàn toàn hết hy vọng. 2. Giống như khi mới gặp vậy, như một nụ hoa mới vừa nở rộ, ánh mắt thẹn thùng ngượng ngùng nhìn anh ta, lông mi hơi rung rung, chọc người mến yêu. Mộ Yến Thừa mà lại cười ngơ ngẩn, môi mỏng khẽ mở, nỉ non một tiếng. Tinh, Tinh Tuyết. Nói xong, anh ta nghiêng qua, dùng lực ôm Tống Ân Nhã vào trong lòng. Tinh Tuyết, đừng rời khỏi anh nhé. Tống Ân Nhã rất mờ mịt, nghe người đàn ông thần trí không rõ này nói lảm nhảm, cũng không nghe rõ anh ta đang nói gì. Xem ra, đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo rồi. Cô ta khẽ cười nói, anh Yến Thừa, em đưa anh về nhà, có được không? Ừ, được. Anh với em về nhà. Khóe môi Tống Ân Nhã giật giật lần thứ hai. Cô ta hít sâu, cẩn thận điều chỉnh tư thế, để ngừa anh ta hơi không để ý, làm bị thương đứa bé trong bụng. Từ sau sự kiện lần đó, cô ta bị Tống Chính Quốc nhốt trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Vốn dĩ, một lòng muốn phá bỏ đứa nhỏ này. Cũng không biết thế nào, có một buổi tối kia, cô ta có một giấc mơ. Cô ta mơ thấy đứa bé ra đời, dáng vẻ thông minh đáng yêu, giống như một con búp bê sứ tinh xảo xinh xắn, rúc vào trong lòng cô ta. Bibo tập nói, mẹ, mẹ. Tỉnh lại sau giấc chiêm bao, Tống Ân Nhã tâm trạng phức tạp tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng xoa bụng dưới chưa lộ. Không biết sao, mà vì một giấc mơ mà bị kích khởi tình thương của mẹ. Đúng vậy, đây là máu thịt của cô ta mà. Cô ta là mẹ, còn muốn bóp chết mạng sống bé nhỏ này. Cho dù không tốt, cũng phải giữ lại đứa nhỏ, dù sao là máu thịt của cô ta. Từ đó về sau, cô ta không lén đổ thức ăn người hầu đưa tới vào thùng rác, cố gắng bồi dưỡng thân thể, cố gắng bổ sung dinh dưỡng, chỉ hy vọng sao cho sinh mệnh nhỏ bé này khỏe mạnh cường tráng lớn lên. Người đâu? Một vệ sĩ mặt không chút thay đổi đi vào phòng bao. Cô chủ, có dặn dò gì? Xe chuẩn bị xong chưa? Dạ, đã chuẩn bị xong, lúc này đang đợi ở cửa sau. Tống Ân Nhã gật gật đầu, liếc mắt nhìn Mộ Yến Thừa một cái, cẩn thận nâng anh ta lên xe. Vâng ạ. Người Mộ Yến Thừa hơi nặng, cô ta căn bản không nâng nổi, may mà có dự kiến trước, dẫn theo một vệ sĩ bên người. Vệ sĩ đỡ Mộ Yến Thừa lên xe, Tống Ân Nhã cũng lên xe, ngồi ở ghế sau. Xe một đường chạy nhanh khỏi quán bar. Dọc theo đường đi, Mộ Yến Thừa căn bản mất đi lý trí, cầm lấy vai cô ta, giống một con sói đói khát đã lâu, nhào vào trên người cô ta, gặm hôn, cánh tay kia, theo bản năng, không ngừng đốt lửa trên người cô ta. Loại thuốc này, cho dù là người phụ nữ trinh tiết thủ thân như Ngọc, cũng căn bản không ngăn cản nổi tác dụng thuốc mạnh mẽ, huống chi là đàn ông. Tống Ân Nhã hơi chịu không nổi sự quấy rối của anh ta, luôn mãi nhíu mày, không được đẩy vai anh ta. Anh Yến Thừa, đừng, nhẫn nại một chút thôi, sắp đến nhà rồi. Mộ Yến Thừa bị cô ta đẩy ra một chút, trong lúc há mồm, lôi ra nước bọt sáng trong, mờ ám hấp dẫn. Trong xe, nhiệt độ không khí nóng đến tim người ta nhảy lên. Lái xe nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ phía sau, nhìn không được trộm lườm từ kính chiếu hậu. Nhưng mà lúc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lại đâm phải tầm mắt sắc bén của Tống Ân Nhã. Có cái gì hay à? Lái xe lập tức an phận, không quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Không, không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2300, hoàn toàn hết hy vọng. 3, không, không có. Lái xe cho tốt. Vâng, cô chủ. Lái xe an phận từ đấy, xe đến khách sạn rất nhanh. Tống Ân Nhã lập tức đẩy cửa ra, dặn dò lái xe một câu, coi chừng anh ta cho tốt. Vâng. Tống Ân Nhã nói xong, có ý khác quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mộ Yến Thừa, lập tức cười dịu dàng. Anh Yến Thừa, em lập tức quay lại ngay. Chớ đi. Đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa lạnh lùng. 5 phút đồng hồ sau, người phụ nữ trở lại, nhưng mà quay lại cũng không phải Tống Ân Nhã, mà là một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này cũng mặc váy dài đỏ tươi, thân hình xấp xỉ Tống Ân Nhã, trang điểm cũng tương tự, vừa liếc mắt một cái, vô cùng giống Tống Ân Nhã. Mở cửa xe, cô ta dựa sát vào nhau Mộ Yến Thừa, há mồm, giọng nói lại càng vô cùng mềm mại. Anh Yến Thừa, chúng ta về nhà. Tinh Tuyết. Mộ Yến Thừa vẫn nói cái tên này, mặc cho người phụ nữ đỡ, siêu siêu vẻo vẻo đi vào khách sạn, xuyên qua sảnh trước tráng lệ và hành lang dài, đi vào trong thang máy, đẩy ra cửa phòng đặt sẵn. Người phụ nữ đỡ Mộ Yến Thừa đi vào, mới vừa đưa anh ta về tới phòng ngủ, Mộ Yến Thừa nháy mắt đảo khách thành chủ, bắt lấy vai cô ta, xoay người, đè cô ta lên giường. Hơi thở người phụ nữ hơi dồn dập, anh ta cũng thở gấp, đè lên cô ta, chăm chú nhìn cô ta. Người phụ nữ dưới thân, đẹp đẽ động lòng người, nhưng rơi vào trong mắt anh ta, cuối cùng lại hiện lên khuôn mặt quyến rũ của Mạnh Tinh Tuyết. Loại thuốc này, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Trong lòng nhớ ai, thì sẽ nhìn thấy người đó. Tinh Tuyết.